Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 961, chương 991, gặp người. Chuyện này phát triển đến tình cảnh này, Quy Nguyên Thuật đã cảm giác được mình là cái người ngoài cuộc. Không thể nói quan hệ chừng mực, hẳn là không có chút quan hệ nào. Hắn thoạt nhìn là ở ngẩn ra, có thể ở trong thời gian ngắn như vậy, vẫn là đem tất cả mọi chuyện cũng sửa lại một lần. Cuối cùng cho ra kết luận chính là không nói người khác, chỉ nói Vân Tiểu Chiêu. Như nàng nguyện ý, Quy Nguyên Thuật bọn họ cũng sớm đã chết qua rất nhiều lần. Người chỉ có một cái mạng, chết qua một lần và chết qua rất nhiều lần không cùng chính là nghe người sau làm nhục tính mạng hơn một ít. Ngươi là làm sao làm được? Lão Tôn hỏi Quy Nguyên Thuật. Quy Nguyên Thuật, làm được cái gì? Lão Tôn nói, ngươi đi ngay nhìn lén một tí nàng tắm. Nàng làm sao liền trở nên mạnh mẽ đâu? Là bởi vì bị trộm mở mà kích phát trong thân thể nàng thần lực sao? Quy Nguyên Thuật, ngươi vậy thiếu xem chút tiểu thuyết câu chuyện. Nhất là như vậy thần hồ kỳ thần yêu ma quỷ quái. Lão Tôn thở dài. Nàng biết ngươi là ai? Nàng biết ta là ai? Nhưng chúng ta không biết nàng là ai. Hai người đang nói chuyện điều này thời điểm, Vân Tiểu Chiêu đang nhìn Bùi Bán Thành cười. Cười Bùi Bán Thành cả người trên dưới lông măng đều dựng lên. Hai người thị nữ mang cái ghế tới đây, đặt ở Vân Tiểu Chiêu sau lưng. Vân Tiểu Chiêu vừa nói chuyện một bên ngồi xuống. Thảo nào mỗi cái người đều thích làm người thắng. Người thắng cảm giác quả thật rất thoải mái. Thảo nào người thắng ở thắng lợi sau đó luôn là phải nói chút gì. Vào giờ phút này ta nếu không nói chút gì, thật giống như có chút thiếu sót. Nàng hỏi Bùi Bán Thành, làm mật thám làm thời gian lâu dài, có phải hay không làm lưu loát mật thám đã không thỏa mãn được ngươi? Cho nên muốn làm hai mặt, ba mặt. Bùi Bán Thành khóe miệng cũng quất rút ra, có thể nhưng không có lên tiếng. Ngươi có phải hay không vậy rất mê mang? Vân Tiểu Chiêu cười lên, bé gái tư thái mười phần. Nhắc tới, nàng tuổi tác quả thật chừng mực, nhưng ta không nói cho ngươi, như vậy ngươi liền sẽ rất khó chịu. Ta chỉ có thể nhắc nhở ngươi, ngươi biết người phản bội kết quả là cái gì? Ngươi đã từng dùng để trừng phạt người phản bội thủ đoạn. Ta một hồi đều dùng ở trên mình ngươi. Nàng quay đầu nhìn về phía Quy Nguyên Thuật. Nhưng ta sẽ nói cho ngươi. Ta tài sẽ không để cho ngươi khó chịu đây. Lão Tôn hướng Quy Nguyên Thuật giá giá ngón tay cái. Sau đó hạ thấp giọng nói. Ngươi sau khi vào cửa rốt cuộc đối với người ta làm cái gì? Quy Nguyên Thuật nói. Ta hiện tại ngược lại thật hy vọng ta đối nàng làm qua cái gì? Có thể danh chánh ngôn thuận suy nghĩ nàng đại khái là bị ta chinh phục. Nếu không nàng cái loại này hành vi, ta cũng không hiểu. Lão Tôn nói, có thể ta nhìn như, ngươi thật giống như rất nhanh sẽ bị nàng chinh phục. Quy Nguyên Thuật bĩu môi. Nhưng hắn quả thật rất muốn biết. Hết thảy các thứ này phát triển đến hiện tại, kết quả là bởi vì cái gì? Trong sân, quỳ dưới đất người rất nhiều. Bọn họ chẳng muốn quỳ. Làm sao đạp bọn họ chân cong người quá tàn bạo. Không quỳ chân liền hao tổn. Ngươi để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Bùi Bán Thành lầm bầm lầu bầu tựa như nói một câu. Hắn và Vân Tiểu Chiêu mắt đối mắt. Nhưng không nghi ngờ chút nào phải. Hắn trong ánh mắt cũng có mờ mịt. Không thích ánh mắt của người khác như vậy nhìn chằm chằm ta xem. Vân Tiểu Chiêu chỉ Bùi Bán Thành ánh mắt. Đào đi lời này quen thuộc sao? Xử trí phản đồ thời điểm, ngươi liền nói như vậy, cũng là làm như vậy, nghĩ tới có một ngày mình cũng sẽ bị như vậy xử trí sao? Bùi Bán Thành sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, thật tới đây hai người, một cái trong đó đè xuống Bùi Bán Thành đầu, một cái khác lấy ra dao găm, chờ một tí, Bùi Bán Thành lớn tiếng kêu một câu, ta không sợ ngươi hành hạ ta, ngươi là bên thắng, ngươi làm gì đều được. Nhưng ta muốn biết ngươi rốt cuộc là ai? Vân Tiểu Chiêu nói. Biết tại sao phải đào ngươi ánh mắt sao? Không chỉ là bởi vì ngươi nhìn chằm chằm ta xem. Còn bởi vì ngươi mù. Ta ở mây xốp giòn lầu thời gian cũng không coi là ngắn. Chính là đặt ở trước mắt ngươi để cho ngươi xem. Ngươi vẫn là không thấy rõ. Bùi Bán Thành căm tức nhìn Vân Tiểu Chiêu. Ta chỉ là không nghĩ tới. Ngươi lại là triều đình tay sai. Vân Tiểu Chiêu không tức giận, mà là quay đầu nhìn về phía Quy Nguyên Thuật. Nhìn thấy không? Hắn lúc này ở định chọc giận ta. Ngươi phải nhớ kỹ. Đã thua người bất kể như thế nào chọc giận ngươi. Ngươi như là tức giận, liền sẽ để cho hắn đắc ý. Đây là một người thất bại duy nhất có thể đắc ý cơ hội. Quy Nguyên Thuật sững sờ ở vậy. Lòng nói đây là đang dạy ta. Ta đã từng là đại lý tự khanh. Ta chính là chuyên nghiệp làm cái này. Ta sẽ bị phạm nhân tùy tùy tiện tiện chọc giận. Ta bây giờ là điệp vệ quân đại thống lĩnh. Đây vẫn là ta chuyên nghiệp. Ngươi là dựa vào cái gì đang dạy ta? Vân Tiểu Chiêu rất nghiêm túc đối hắn nói. Hắn đã cái gì cũng không có. Bại rối tinh rối mù. Lúc này chọc giận bên thắng mới có thể thoáng cho hắn chút an ủi. Hắn còn sẽ cảm giác được mình chiếm chút thượng phong. Mà thành tựu bên thắng thời điểm như vậy bị người chọc giận là rất không lý trí chuyện. Sau đó nàng quay đầu lại nhìn về phía Bùi Bán Thành. Có thể ngươi thật chọc giận ta. Vân Tiểu Chiêu đứng dậy, tỏ ý thị nữ cái ghế đi về sau rời một ít. Nàng rút lui mấy bước sau lần nữa ngồi xuống. Nàng nói, trước cầm tứ chi đinh, lại đem ánh mắt đào. Cẩn thận chút, không muốn xảy ra quá nhiều máu. Ta không thích, vì vậy, người thủ hạ đi lên đem Bùi Bán Thành giữ ngã xuống đất. Bốn người đè lại Bùi Bán Thành tứ chi, lại qua tới hai người. Cầm trong tay rất dài đinh sắt và cái búa. Đinh đinh đương đương cầm Bùi Bán Thành tứ chi đóng xuống đất. Ở đinh đinh thời điểm, Bùi Bán Thành tứ chi trên cũng lót một tầng thật dày khăn lông. Hắt trên dầu tựa như đồ. Đinh toàn bộ đinh sau khi đi vào. Bùi Bán Thành tiếng kêu rên đã khàn khàn. Sau đó có người lấy ra hộp quẹt cầm những cái kia khăn lông đốt. Ngã ở bên trên quả nhiên là dầu. Khăn lông rất nhanh liền đốt. Mùi khét thúi bắt đầu đổi được gây mũi. Nhưng, cứ như vậy, thật không có nhiều ít máu chảy ra. Đinh tử, người không thể động sau đó. Cầm chủy thủ người tới chuẩn bị đem Bùi Bán Thành ánh mắt đào hết. Bùi Bán Thành đau nhức dưới. Chợt phản ứng lại, người không phải đầu óc. Người khẳng định không phải người của triều đình. Bùi Bán Thành gào thét nói. Ngươi muốn ở nơi này diệt trừ ta, chính là sợ người của triều đình biết, dù là ngươi điều động quân đội ngươi là, lời còn chưa nói hết. Một cái thị nữ sải bước đi qua, một chân đạp ở Bùi Bán Thành ngoài miệng, trực tiếp cầm Bùi Bán Thành nói cho đạp trở về. Ngay vào lúc này, đỉnh đầu Cổ Kiệu từ trước bên đi vào. Tất cả người khi nhìn đến vậy Cổ Kiệu xuất hiện sau đó, lập tức cúi người. Vân Tiểu Chiêu nhìn như vậy sợ hết hồn, liền vội vàng đứng lên nghênh tiếp. Trong kiệu có một người phụ nữ giọng trong trẻo lạnh lùng nói. Làm chút chuyện tại sao như vậy phiền toái. Mau sớm xử lý sạch sẽ. Chiêu mà, ngươi cùng ta đến hậu viện tới. Sau khi nói xong, mấy tên người to con mang Cổ Kiệu trực tiếp chạy hậu viện bên kia đi. Vân Tiểu Chiêu le lưỡi một cái, cúi đầu đi theo lên. Lão Tôn dùng bả vai đụng đụng Quy Nguyên Thuật. Nhà ngươi cô nàng nhìn thật giống như ra đời không lâu cô gái nhỏ. Lòng dạ điên rồi. Quy Nguyên Thuật nói. Ta hiện tại chỉ sợ hai ta một hồi vậy, Lão Tôn. Hừ, ngươi bà một mặt đi tiểu ai xấu không linh tốt linh. Người này nói bậy nói bạ. Bốn phương thần linh chớ coi là thật. Muốn coi là thật sẽ chết hắn một cái. Chết đạo hữu không chết bần đạo. Hai người bọn họ lúc nói chuyện, những cái kia mặt lạnh vô tình người đàn ông đã trước. Cầm Bùi Bán Thành người bao gồm Bùi Bán Thành ở bên trong. Tất cả đều dùng dây thừng xiết ở cổ. Không bao lâu, những người đó liền đều bị xiết chết. Trong Đại Hưng Thành thầm nói lên nhất phương đại hào Bùi Bán Thành. Vẫn là Sơn Hà Ấn ở giữa nhân vật trọng yếu. Chỉ như vậy bị xiết chết. Cho nên chuyện này liền lộ vẻ được càng hoang đường ly kỳ. Giống như giả như nhau. Quy Nguyên Thuật thậm chí sinh ra một cổ xung động. Muốn lại xem những người đó có phải là thật hay không. Vậy có phải là thật hay không chết. Tất cả bị bắt tới người chết sau đó. Thành đội giáp sĩ bắt đầu rút đi. Những cái kia nhìn như thân thủ bất phàm hộ vệ vậy rút lui. trong cuộc chỉ còn lại đầy đất tử thi. Còn có không người để ý nhìn Quy Nguyên Thuật cùng Lão Tôn. Hai người bọn họ ngẩn ra thời điểm. Từ hậu viện tới đây hai người. Mang một cái người mặc hoạn quan phục sức thi thể. Vậy ném ở tử thi bên kia. Sau đó vậy yên lặng đi. Chỉ chốc lát sau. Quy Nguyên Thuật bỗng nhiên lúc này giống như là tỉnh ngộ lại cái gì. Vội vàng chạy đến những cái kia tử thi chỗ. Hắn ở Lão Tôn kinh ngạc trong ánh mắt. Lật một cái Bùi Bán thành quần áo. Sau đó lại chạy đi lật vậy hoạn quan thi thể. Lại đi lật những người khác thi thể. Lão Tôn vẫn nhìn hắn. Cho đến Quy Nguyên Thuật tay không mà quay về. Lão Tôn. Một cái đồng tiền đều không lật tới. Quy Nguyên Thuật. Người tài như vậy mê tiền đi trên thân người chết lật tiền. Ta là đi lật theo. Chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra. Bùi Bán thành ngươi. Hơn nữa một tên thái giám thuyết minh Bùi Bán thành đồ có thể tới tay. Lão Tôn, có đạo lý. Quy Nguyên Thuật xoay người lại trở về. Tiếp tục ai cái lật. Lão Tôn thở dài nói. Thánh chỉ lớn như vậy đồ. Cũng không phải là giấy nhỏ phiến. Ngươi còn có thể lật không? Quy Nguyên Thuật, lúc này là lật tiền. Lão Tôn, không lâu lắm. Quy Nguyên Thuật sách không thiếu túi tiền trở về. Nhìn như quả thật thu hoạch rất phong phú. Hắn cầm số tiền này túi tất cả đều nhét vào trong quần áo. Bụng khối kia liền lộ vẻ được phình ra. Lão Tôn nói. Người mới vừa nói. Hai ta kết quả có thể và bọn họ như nhau. Quy Nguyên Thuật vỗ bụng một cái. Vậy ta vậy nguyện ý chết như vậy. Hai người lúc này không chỉ là đầu óc mơ hồ. Còn có lúng túng. Bởi vì thật không người nào để ý nhìn bọn họ. Nhưng là bọn họ vậy xác định không đi được. Bốn phía viện trên tường cung tiễn thủ còn ở. Hơn nữa nhìn chằm chằm bọn họ. Cửa người cũng ở đây. Sắp hàng chỉnh tề giống như là một bức tường. Lại không người để ý. Lại không để cho đi. Cục diện này muốn hơn quỷ dị có nhiều quỷ dị. Lão Tôn ở trên bậc thang ngồi xuống. Cô gái kia nhìn giống như là một tờ giấy trắng. Làm việc như vậy dữ tợn. Ngươi sau này có chịu tội. Quy Nguyên Thuật. Và ta có gà quan hệ. Nàng cũng chỉ là lấy một cái tư thái người thắng đang trêu ta mà thôi. Giống như là đùa bỡn Bùi Bán thành như nhau. Đang nói. Vân Tiểu Chiêu chắp tay sau lưng từ phía sau trở về. Trên người nàng là trắng như tuyết váy đầm dài. Nhưng một chút cũng không để ý. Liền trực tiếp ở Quy Nguyên Thuật ngồi xuống bên người tới. Bị còn rất gần. Quy Nguyên Thuật theo bản năng né tránh. Hắn mới vừa thấy được người phụ nữ này thủ đoạn. Lại thăm nàng vậy trương đời này thứ nhất thanh thuần mặt. Hắn hiểu cái gì gọi là người đẹp độc địa. Vân Tiểu Chiêu gặp hắn né tránh. Còn chưa tức giận. Dùng một loại phá lệ ôn nhu giọng. Ngươi đáp ứng sau này đối với ta thật tốt. Ta liền đem hết thảy nói cho ngươi. Quy Nguyên Thuật. Vị cô nương này. Ngươi chơi đủ chưa? Vân Tiểu Chiêu nói. Ngươi không tin. Quy Nguyên Thuật, ta tại sao phải tin? Vân Tiểu Chiêu nói, bởi vì ngươi ở mây xốp giòn lầu thời điểm không có đụng ta à. Cho dù là cô nam cốt nữ sống chung một phòng, ngươi cũng không có đụng ta. Vân Tiểu Chiêu nhìn Quy Nguyên Thuật ánh mắt nói, ta lần đầu tiên thấy một người đàn ông sạch sẽ như vậy. Xem ta thời điểm trong ánh mắt cũng không có tà niệm. Ngươi và những người đàn ông khác cũng không giống nhau. Quy Nguyên Thuật, liền bởi vì cái này. Vân Tiểu Chiêu, liền bởi vì cái này. Dĩ nhiên đây là một trong những nguyên nhân. Không phải toàn bộ, Quy Nguyên Thuật nói. Vậy ngươi có thể hiểu lầm. Ta không phải không tà niệm. Là ta không được. À ta vẫn luôn không được. Từ 6 tuổi trở lên thì không được. Ngươi nếu là không muốn giết chúng ta liền thả chúng ta. Nếu không hay là trực tiếp động thủ tương đối khá. Lão Tôn khóe miệng ở rút ra. Lòng hắn nói quả nhiên là một thiếu ngu à. Người ta muốn là thật muốn giết ngươi. Còn sẽ như vậy kề bên ngươi ngồi xuống tới. Cái loại này khoảng cách. Người ta không phải cầm mệnh tất cả đưa cho ngươi sao? Hắn suy nghĩ sau này mình nếu là có em bé. Muôn ngàn lần không thể xem Quy Nguyên Thuật như vậy ngu xuẩn. Lại suy nghĩ một chút. Mình coi như là cưới một con heo. Cũng không khả năng sinh ra như thế ngu xuẩn hài tử. Sau đó nghĩ đến cô gái đồ tím. Lòng hắn nói đúng không dậy thật xin lỗi. Ngươi dĩ nhiên không phải heo. Sau đó trong ánh mắt có vẻ bi thương chớp mắt rồi biến mất. Ngươi dĩ nhiên không phải heo. Ngươi dĩ nhiên cũng sẽ không gả cho ta. Vân Tiểu Chiêu đứng dậy, kéo Quy Nguyên Thuật một cái. Đi thôi, mang ngươi đi gặp người. Gặp được ngươi liền rõ ràng chuyện gì xảy ra. Quy Nguyên Thuật, ai? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.